Lý Tiểu Noãn sung sướng nhảy lên bờ, tiếp theo từ trong nong tre lôi ra ba con cá nhỏ dài tới một tấc cẩn thận bỏ vào trong gùi tre, lại vui vẻ nhảy trở lại trong dòng suối. Nơi này quả thật là địa phương tốt, trận chiến mở màn đã thắng lợi ba con cá. Kế tiếp trong hơn nửa canh giờ, Lý Tiểu Noãn vui vẻ ở trong nước tỉ mỉ khắp nơi lật từng tảng đá, ngoại trừ vài con tôm càng xanh ra lại không tìm được một con cá nào nữa. Bàn chân và cẳng chân ngâm trong khe suối lạnh như băng, Lý Tiểu Noãn chán trường không ngừng run cầm cập đứng lên. Lý Tiểu Noãn mang theo nong tre nhảy lên bờ, run run tìm một tảng đá đầy nắng nhất bò lên trên, gác chân sát vào tảng đá đã bị mặt trời chiếu nóng thổ ấm. Phơi nắng trong chốc lát, Lý Tiểu Noãn trở lại bình thường, nhoài người về phía trước nhìn nhật quỹ một chút, còn sắp xỉ hai canh giờ, nàng trở về phải mất gần một canh giờ, chỉ có một canh giờ thôi, Lý Tiểu Noãn than thở trong lòng, bò xuống phía dưới tảng đá, xách sọt tre đến ảm đạm lật xem ba con cá con cùng bốn con tôm càng xanh từ trong gùi tre ít đến thảm thương này. Lý Tiểu Noãn lấy ra một con cá nhỏ đặt ở lòng bàn tay, xem xét tình hình cụ thể, rồi lại nuốt nước miếng, cá bé cỡ như này rửa sạch dùng dầu cải chiên lên giòn giòn là ăn ngon nhất. Nhưng mà nếu như lại dùng nước chát hỏng nêm nếm vậy. Lý Tiểu Noãn ngổn ngang trăm mối nuốt nước bọt, lần trước ăn vị ngon như thế là ở nơi nào nhỉ? Chỗ Tô Chiếc Hối hay là Đàm Thị? Lý Tiểu Noãn lo lắng thở dài, đem cá ném vào trong sọt tre, hiện tại tưởng tượng mấy cái vô dụng này để làm gì? Để Ngụy Ma Ma dùng lửa nhỏ từ từ nướng cá từ trong ra ngoài thì hôm nay mới có thể ăn ngon miệng. Vẫn là nhanh chóng đi bắt cá mới phải. Gocchuyenaudio.com Lý Tiểu Noãn từ tảng đá nhảy xuống, mang theo nong tre chân đất bơi hướng lên trên tìm kiếm dù cho cá hay tôm nhỏ chỉ bằng hột gạo. Đi một đoạn đường, Lý Tiểu Noãn nhảy qua dòng suối nhỏ trước mặt lại tiếp tục thận trọng tìm kiếm trở lại. Không thu hoạch được gì. Lý Tiểu Noãn thất vọng, gục đầu vào tảng đá lớn bên cạnh quăng nong tre xuống, xoay người lấy hòn đá hung hăng ném vào dòng suối oán giận la hét. Hắn meo meo cái con mèo. Câu này không hiểu rõ lắm, ai đó giúp mình versus city. LT, vừa ném vài viên, vừa phát tiết xong, Lý Tiểu Noãn thương cảm rũ hai vai, chậm chạp thu hồi nhật quỹ ném vào trong gùi, quên đi, vẫn nên tranh thủ thời gian trở về chùa đi thôi, dù sao cũng không thể chậm trễ được. Ngày hôm nay, Nhữ Nam Vương Phủ ở trong chùa thờ phụng. Lý Tiểu Noãn nặng nề nuốt nước bọt, điểm tâm ở Nhữ Nam Vương Phủ nàng chỉ nếm qua một lần vào dịp Tết Đoan Ngọ, Ngụy Ma Ma đi kinh thành bán tú phẩm vừa vặn gặp lúc họ phát bánh mừng thọ. Bà xếp hàng trong hơn một canh giờ nhận được một cái rồi cất đem về cho nàng. Bánh mừng thọ nhỏ xíu không đủ cắn vài miếng, nàng ăn một nửa, nửa còn lại cứng rắn đem đến miệng Ngụy Ma Ma. Mùi vị kia, nước bọt Lý Tiểu Noãn lại chảy đầy miệng, hừ, nếu có thể kiếm một vài khối điểm tâm vào ngày hôm nay thì đều có đủ mọi thứ rồi. Lý Tiểu Noãn mang giày, vác gùi tre trên lưng định bụng quay về, ở góc khóe mắt quét thấy bên trong dòng suối chuyển động đánh từng đường bóng đen thật dài. Tìm Lý Tiểu Noãn lập tức nhảy đến cổ họng, mấy ngón tay run rẩy hưng phấn cởi gùi tre xuống, mang theo nong tre rồi chạy vội đến khe suối bên cạnh. Ở trong khe suối nhờn nhơ chuyển động dạo chơi, có điều không phải là cá, mà là lươn. Lý Tiểu Noãn ghét bỏ lùi lại nửa bước, trước đây món ăn không gì ngon hơn này đặt ở trên dĩa cùng con rắn giống nhau khiến cho người ta ghê tởm khắp toàn thân. Quên đi, vẫn là quên đi. Hai tay Lý Tiểu Noãn nắm chặt nong che lại luyến tiếc xoay người, một con to như vậy làm lươn om, lươn chiên ống, lươn om, lươn súp hầm. Lý Tiểu Noãn gắt gao nhìn chằm chằm con lươn ào ào đần độn, cắn chặt răng, quăng giày qua loa kéo ống quần, mang theo nong che cẩn thận đứng vào trong dòng suối cầm nó từ từ tiến sâu vào trong nước. Nàng nín thở đến gần con lươn, mạnh mẽ nâng nong che lên, dùng hết sức lực ném tung con lươn lên bờ. Con lươn nằm giữa tảng đá lớn nhỏ tuyệt vọng vặn vẹo trốn chạy. Lý Tiểu Noãn ném nong tre, lẻn lên bờ, nhặt một khối đá lớn nhắm vào đầu con lươn dùng sức đập xuống. Đầu lươn bị đập, máu thịt văng khắp nơi, thân mình tuyệt vọng xoắn lên. Sau đó, Lý Tiểu Noãn tránh né thở phì phò dựa đầu vào tảng đá lớn. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm con lươn dãy giụa hấp hối, sợ hãi không ngừng nhìn nó chết đi không còn chuyển động nữa mới từ trong bụi cây bên cạnh tìm nhánh cây lại đây. Nàng lấy nhật quỹ và lọ gốm từ trong gùi ra, để ngược gùi tre chịu đựng cảm giác buồn nôn rồi đem lươn đẩy vào trong gùi. Lý Tiểu Noãn thở dài mang lại giày thu thập thứ tốt ngắt mấy lá cây đậy lươn lại, đem nhật quỹ cùng bình gốm bỏ vào, vẻ mặt tươi cười mang theo gùi tre hướng dưới chân núi mà chạy. Bên trong tiểu viện phía sau chùa giáo Lý Phu Câm, ở chính giữa có ba gian nhà cỏ, một gian tối phía tây đã sụp một nửa, một gian phía đông vẫn tốt đẹp không hư tổn gì, nơi này chính là nhà của Lý Tiểu Noãn và Ngụy Ma Ma đã ở gần nửa năm. Gocchuyenaudio.com Lý Tiểu Noãn đẩy hàng rào vào sân, cẩn thận xách gùi tre đặt vào trong chuông nhỏ ở cửa ra vào phía đông, dùng nong tre che đậy miệng chuông rồi dùng tảng đá đè kỹ lại. Nàng lùi ra phía sau vài bước, hai mắt vừa ý nhìn xong xoay người vào nhà thay quần áo. Quần áo trên người dính máu lươn ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy lại kể lể Ngụy ma ma. Lý Tiểu Noãn cởi tang phục bằng sợi đay thô trên người xuống, nghĩ nghĩ từ trong vài món áo quần đầu giường nàng chọn ra một chiếc áo màu trắng vải thô, một chiếc quần màu tràm vải thô đi ra. Tỷ nữ thô sự ở các gia đình nhà giàu đều là mặc loại quần áo kiểu dáng, màu sắc này. Lý Tiểu Noãn thay quần áo, từ đầu giường lấy ra cái hà bao thật lớn nhét vào trong ngực hớn hở ra ngoài. Chạy nước kiệu tới cửa hông phía sau chùa giáo Lý Phúc Âm, nàng dùng sức đẩy cửa rồi theo khe hở của cánh cửa và khung cửa lách đi vào. Hậu viện chùa giáo Lý Phúc Âm im ắng không có một bóng người. Lý Tiểu Noãn dọc theo góc tường nhanh chóng đi tắt hướng đến điện quan Thế Âm. Đến sau cửa điện quan âm, Lý Tiểu Noãn cẩn thận nấp ở trong góc chú ý nghe động tĩnh bên trong điện. Lúc này người trong điện hẳn là ở điện Tam Đại thờ phụng. Nơi này không có người. Lý Tiểu Noãn dè dặt nằm ở góc phòng, thận trọng dò xét một lát rồi mới hé miệng cười, tay chân nhẹ nhàng tiến vào điện quan âm. Cách chương.